Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 607, chương 607, thế sự như nước thủy triều. Ngày đầu tiên đoàn thể thi đấu lấy chính đạo tiểu tổ hạng chót hạ màn kết thúc. Sắc trời dần tối, đấu trường biển người tán đi. Thành Xuân Thu khách sạn tửu quán tràn đầy, đi tại đèn đuốc huy hoàng trên đường. Bốn phía tiếng người rộn ràng, đầy tai đều là đàm luận hôm nay tranh tài thanh âm. Xen lẫn tiếng cười tiếng mắng ăn uống linh đình âm thanh. Cả tòa thân thành bao phủ tại sôi trào khắp trốn bên trong. Tỏa ra bừng bừng sinh khí. Không thể nghi ngờ, loại này tranh tài đối mọi người thưởng thức lực hấp dẫn vượt xa đơn đấu. Nếu là hai cường giả đơn đấu, cố nhiên thấy nhiệt huyết sôi trào, nhưng vậy chỉ có thể là người trong nghề mới có thể xem môn đạo. Thật làm cho Tiết Thanh Thu lận Vô Nhai đánh một trận cho bọn hắn nhìn. Trên đời 9 thành 9 người là xem không hiểu, cũng liền nhìn cái hoa lệ đặc hiệu sau đó hô to 666. Mà loại này tranh tài chính là hoàn toàn không biết võ người bình thường cũng có thể đem mình thay. Vào đi vào. Cảm thấy đổi lại mình có thể ra cái gì ý định gì. Đại nhập cảm cùng tham dự cảm giác đậm đến tràn đầy. Người thiết tưởng các cấp thi đấu vòng tròn, nhất định có thể hoàn thành. Ta tin tưởng lần tranh tài này vừa kết thúc, cả nước các nơi đều sẽ nhấc lên loại này thủy triều. Tần Vô Dạ rất xác định đối tiết mục nói, thậm chí về sau sẽ có chuyên môn nghiên cứu cuộc thi đấu này người. Xem như một loại chuyên nghiệp, tiết mục nghiêng đầu nhìn xem mặt của nàng, đã từng yêu mị chi ý tiêu liễm mấy phần, câu hồn đoạt phách cặp mắt đào hoa vẫn như cũ, lại chỉ là dò xét tân thành hoàn cảnh, mà tấm kia mang theo thanh thuần khí tức khuôn mặt khẽ mỉm cười. Sóng vai đi trên đường rất có một loại cùng nữ bạch lĩnh dạo phố ép đường cái cảm giác. Ở trên người nàng có thể có loại này thể nghiệm rất kỳ quái. Tần gia tỉ muội là hôm qua ngày mới đến. Hôm nay cả ngày xem so tài cũng không gặp Tần Vô Dạ nói lời gì. Thẳng đến cái này ban đêm mới đến tìm hắn. Hai người dắt tay đi dạo thành. Nhạc Tiểu Thiên miệng nói phòng bị hồ ly tinh. Thật đến lúc này cũng không có quấy rối. Rất ngoan cho bọn hắn một chỗ không gian. Nàng biết trước mắt Tần Vô Dạ cũng không hoàn toàn là nam nữ vấn đề, mà là đại biểu đại biến về sau Hợp Hoan Tông, cùng lục đạo nhất thống hạch tâm công việc, chuyện gì khác tại dưới mắt cũng phải làm cho bước. Tiết mục nhìn ra ngoài một hồi, mở miệng nói, tuyệt đối sẽ sinh ra chuyên nghiệp tuyển thủ, mà lại về sau cũng chưa chắc sẽ là các nhà hợp tác tổ đội, sẽ là các nhà tạo dựng đội ngũ của mình. Phân công huấn luyện, sau này sẽ là tinh nguyệt đội, hợp hoan đội, các nhà lại có ủng hộ của mình người. Hình thành một cái dây xích, biến thành một loại thi đấu văn hóa. Đây cũng là một loại toàn dân giải trí. Thi đấu văn hóa, toàn dân giải trí, Tần Vô Dạ thì thào lặp lại một câu. Lắc đầu cười một tiếng, vũ đạo chi tranh, trong mắt người chỉ là chuyện như thế sao? Tiết mục bật cười nói, hợp chất diễn sinh thôi, vũ đạo chân chính trọng yếu, đương nhiên là mang đến ngạnh thực lực. Tần Vô Dạ lo lắng nói, chí ít tại cái này toàn dân thủy triều dưới, tung hoành đạo là bên trên định xe của ngươi a. Tung hoành đạo chỉ nhìn ai có thể cho bọn hắn lợi ích. Hoành hành đạo đâu, có phồ. Tiết mục biết Tần Vô Dạ là sẽ chủ động đệ trình nhất thống lục đạo. Quả nhiên cái này đi thẳng vào vấn đề so với ai khác đều nhanh. Nàng chưa hề cũng không phải là một cái bút tích người. Một khi hạ quyết ý, chính là lóe sáng phong lôi. Chỉ là Tần Vô Dạ cũng không nghĩ tới tiết mục so với nàng trong tưởng tượng bộ pháp bước đến. Còn lớn hơn, nàng còn dự định làm tiên phong đâu. Tiết mục bên này đều bãi bình hai nhà, tăng thêm tinh nguyệt hợp hoan. Đây rõ ràng chính là chiều hướng phát triển. Vô ngân đạo ảnh dược sẽ không làm châu chấu đá xe tiến hành. duy nhất khó dò khi Thiên Tông coi như đá rơi xuống lại như thế nào. Mà Môn Nhất Thống đã mắt trần có thể thấy thành bộ dáng. Tần Vô Dạ cũng không có lại nhiều sách, đôi mắt đẹp lưu truyền, yên nhiên nói, hiện tại Hợp Hoan Tông thương cân động cốt, minh chủ đại nhân cần phải nhiều hơn chiếu cố. Làm gì còn nói hai nhà nói, làm sao, muốn chiếm đoạt Hợp Hoan Tông a? Ta chỉ là muốn, nuốt ngươi mà thôi. Tiết Mục xoay người, đưa nàng ôm vào trong ngực. Ngươi từng hỏi ta, ngay cả Vô Ngân Đạo thuê hiệp nghị đều bị ta biến thành người bên cạnh. Ta có dám hay không đối Hợp Hoan thành nữ có cùng ý định? Ta hiện tại nói cho ngươi, ta đánh loại này chủ ý so cô ảnh sớm nhiều. Tần Vô Dạ trong ngực hắn ngẩng đầu cười. Từ lúc nào bắt đầu? Từ ngươi hỏi cái này trăng sáng chưa từng tương chiếu bắt đầu. Tiết Mục khẽ hôn trán của nàng. Khi đó ta liền biết Vô Dạ cùng bình thường trên ý nghĩa Hợp Hoan môn nhân không giống. Cái nào không đồng dạng, còn không phải liền là tương đối ngây thơ dễ bị lừa. Tần Vô Dạ bĩu môi. Ai thán nói. Dù sao thuở nhỏ tiềm tu, học được một đống giường che công phu lại không chính xác cùng người thử qua. Kết quả đi ra ngoài liền gặp được thô vừa cứng, thảm tao phản sát, Tần Vô Dạ khó được nói cười lạnh, chọc cho Tiết Mục cười ra tiếng. Tần Vô Dạ yếu ớt nhìn xem hắn, tiếu dung túc liễm, rất nghiêm túc nói, Tiết Mục, ta vì ngươi nghịch chuyển ngàn năm chi công, ngươi cũng không thể chỉ là lợi dụng ta. Ngươi ẩn ẩn lo lắng cái này. Tiết Mục nghiêm mặt nói. Vô Dạ, ta Tiết Mục có thể là mưu tính không ít sự tình. Nhưng ta vĩnh viễn cũng sẽ không lợi dụng nữ nhân của mình. Ai là ngươi nữ nhân? Ngươi, Tiết Mục nói một cách đơn giản một chữ. Trùng điệp cúi đầu hôn lên trên môi của nàng. Cái này náo nhiệt tân thành đường cái. Bốn phía ồn ào náo động, Tả Hữu Oanh uống rượu lư, trước sau biển người mãnh liệt, dưới ánh sao đèn đuốc vạn gia, tại biển người bên trong Tần Vô Dạ nhắm mắt lại, huyền truyền tướng liền, đã từng Tiết Mục một câu đột ngột lướt qua não hài. Ta đã đạt được nàng, chưa hẳn đạt được ngươi, kia là nói Mộ Kiếm Ly, khi đó Tiết Mục cùng Mộ Kiếm Ly chưa đoàn tụ. Mà cùng nàng Tần Vô Dạ đã chơi qua không biết bao nhiêu tư thế. Nhưng Tiết Mục nói hắn đã được đến Mộ Kiếm Ly. Nhưng không có đạt được Tần Vô Dạ. Mà lúc này hắn đạt được đi. Đã là nữ nhân của ta. Như cùng nàng đối môn nhân nói Tiết Mục là nam nhân của ta. Đồng dạng. Chuyện cũ phù quang lược ảnh hiện lên. Có mấy lời hai người không cần lẫn nhau nói thấu. Liền tâm hữu linh tê, vô số người qua đường dừng bước vây xem. Cái này cái thế xinh đẹp cùng ma môn minh chủ không coi ai ra gì bên đường ôm hôn tràng diện. Trong mắt đều rất là sợ hãi thán phục. Ma môn yêu nhân quả nhiên không biết liêm sỉ a. Nhưng ai lại dám đối bọn hắn kích tình nhiều đưa một từ. Thành nội đột khởi pháo hoa. Tiếp theo liên miên bất tuyệt. Đầy trời tản mát, chiếu lên đêm như ban ngày, là hôm nay cá độ người thắng trận ngay tại trắng trợn chúc mừng. Mãnh liệt biển người, đầy trời tinh vũ, ồn ào đàm tiếu, nổi bật một đôi nam nữ nhiệt tình ôm hôn bối cảnh. Ở trong mắt rất nhiều người, giờ khắc này hình tượng đều đáng giá ghi khắc. Nơi xa gác cao, khi Thiên Tông Tặc Vương Thương Minh độc lập nóc nhà. Ánh mắt ung dung mà nhìn xem bộ này tràng diện, thở dài một tiếng, người y nguyên quyết ý, không có hồi âm, Thương Minh cũng không thèm để ý, rồi nói tiếp, thế sự như nước thủy triều, không thể nhẹ nghịch, sau lưng rốt cục truyền đến hồi âm, người như nước chảy, há có thường hình, Thương Minh nói, chẳng lẽ người muốn chỉ là loạn, ta ghét nhất chính là thuận thiên. Vô luận ai đang đại biểu nó, người ta đạo không hợp, chia chia hợp hợp, từ xưa như thế, không hợp thì đi, đạo tặc một chi, đến tột cùng nên thuộc Thâu Thiên Hoán Nhật, hay là nên thuộc tới Lui Vô Ngân, bản tọa không ở ý.